Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 833. Chương 833. Nhũ danh là Hốt Du. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Nơm Chua Yêu 1984 TCN đã tặng nguyệt phiếu ở xưởng nhỏ trong phòng làm. Việc, Trương Toàn đem Hà Yến Phi từ trong phân xưởng kêu đi vào. Chị Hà, kêu ta cái gì? Hà Yến Phi mày liễu đảo thủ. Tên gì? Ta còn có thể quản ngươi kêu Tiểu Di làm sao? Trương Toàn kêu ngươi Tiểu Di đó là chuyện nàng mà. Muốn cho ta kêu ngươi Tiểu Di vậy ngươi có thể được các loại. Hà Yến Phi, cùng ngươi thương lượng cái chuyện này như thế nào? Chuyện gì? Ngươi nói ta nếu là đem Hà Tiêu mượn đi nửa năm, ngươi có thể hay không và ta liều mạng? Hà Yến Phi trên dưới hai cái mí mắt chia lìa tụ hợp liền có mười mấy qua lại. Đi nơi đó mượn, nghỉ hè thời điểm ta phải dẫn hắn đến Lâm Cát Bớt đi. Ngươi có cái gì ý kiến muốn phát biểu sao? Đi làm gì? Dĩ nhiên không phải cho hắn giới thiệu đối tượng, mang hắn đi gặp bộ mặt thành phố. Hà Yến Phi không nói lời nào quang đảo trong mắt tử chơi. Trương Toàn lúc này nhô ra. À, đi nửa năm nha, không đi không được đâu. Không đi, vậy tới tiền. Lão tử tương lai phải nuôi hai cái lão bà. Không có tiền uống Tây Bắc gió nha. Trương Toàn thông minh không nói lời nào. Ta liền cười. Hai cái lão bà vậy nhất định có nàng một cái. Đây là được. Các người đi ra ngoài làm gì? Hà Yến Phi con người đại khái là chuyển mệt mỏi. Rốt cuộc chết. Đương nhiên là mang hắn đi ra ngoài kiếm tiền. Người muốn nha lão Hà đã sắp 30. Năm nay 27. Không cho nói hắn lão Hà. Hà Yến Phi rất nghiêm túc. Uốn nắn Vạn Phong. Vạn Phong liền là cố ý nói như thế. 27 cũng không nhỏ. Cái này thật vất vả tìm một thức phụ được nhanh chóng kết hôn chứ. Hà Yến Phi giả vờ đỏ mặt. Kết hôn phải có nhà. Có đồ gỗ nội thất còn được mua xe đạp máy may máy truyền hình đồng hồ đeo tay cái gì chứ. Không tam chuyển nhất hưởng muốn đi nhà cưới vợ đó không phải là nằm mơ sao. Ta cũng không đề ra những thứ này điều kiện. Hà Yến Phi trong lòng cho mình giải thích rõ. Nàng biết Hà Tiêu nhà không có tiền. Nhưng là không đề ra không khác nào nàng không muốn. Thật ra thì bây giờ tam chuyển nhất hưởng bên trong đã không có xe đạp. Mà là đổi xe gắn máy. Muốn đẩy làm những thứ này được có tiền chứ. Lão Hà, ngươi trợn mắt cũng không dùng. Ta liền nhận đúng hắn lão Hà. Lão Hà tiền ở đâu ra? Không có tiền ngươi đi qua đi theo uống Tây Bắc gió sao? Một khi ngươi không nhịn được uống Tây Bắc phong vận mệnh, vậy các ngươi hôn nhân sẽ xuất hiện vấn đề. Nặng liền được ly dị, nhẹ ngươi liền được khai thác ý nghĩ là gia đình chế chuyển. Người phụ nữ chế hối tốt nhất đường tắt chính là nuôi hán. Tiền vốn tiểu lợi trơn bóng lớn hơn nữa một lần hành động hai được. Hà Yến Phi ngươi nói tương lai ngươi nếu là nuôi hán. Trương Toàn cười được nằm ở trên bàn một tay ôm bụng. Vạn Phong nói những lời này thời điểm hết lần này tới lần khác vẫn là nghiêm chỉnh. Cái này thì càng tăng lên phim hài hiệu quả. Trương Toàn không cười cũng không được. Trương Toàn cười được đau bụng. Hà Yến Phi mặt đen được giống như đáy nồi. Chợt vỗ bàn một cái. Nói cái gì vậy? Ai tương lai nuôi hán? Ta không phải nói đem ngươi tới nhất định sẽ nuôi hán. Nhưng ít nhất có loại này có thể chứ. Thế nào có khả năng cũng có 90% trở lên đi. 90%? Cái này không thì chẳng khác nào nuôi hán sao? Ngươi còn nói, ngươi cho ta thật tốt nói tại sao phải mang Hà Tiêu đi ra ngoài. Vạn Phong mò ra một điếu thuốc. Vừa muốn hoa hỏa điểm đốt liền bị Trương Toàn đưa tay đoạt mất. Không cho phép rút ra. Đáng giận tiểu lão bà. Rút ra cái khói cũng quản. Bất quá không hút cũng không rút ra. Dù sao vậy không nhiều lắm nghiện thuốc lá. Ta mang hắn đi ra ngoài dĩ nhiên là để kiếm tiền. Nửa năm thời gian bảo đảm không thấp hơn tiền lương 10.000 nguyên. Nếu như thành công nói không chừng còn biết có thưởng vàng. Phần thưởng vàng cụ thể là nhiều ít ta bây giờ không thể nói. Dù sao sẽ không so bảo đảm không thấp hơn tiền lương thiếu. Hà Yến Phi ngu, 10.000 nguyên, đây là bao nhiêu tiền? Một bản lớn đoàn kết là 10 nguyên, 10 bản là 100 nguyên, 100 chương tài 1.000 nguyên, đó là dòng giã 1.000 bản. Hơn nữa còn có không dưới bảo đảm không thấp hơn tiền lương phần thưởng vàng. Cũng chính là có thể có 20.000 nguyên. Ngạc nhiên mừng rỡ không? Bất ngờ không? Biết nói 1 vạn đồng tiền có thể làm gì sao? Hà Yến Phi trong lòng bây giờ rối bời. Nơi nào còn có thể coi là thanh 10.000 nguyên có thể làm gì? Bây giờ chúng ta sẽ tới tính một chút 10.000 đồng tiền kết quả cũng có thể làm gì? Xây một cái nhà 4 phòng tân phòng, gạch ngói kết cấu cái loại đó 1.000 nguyên vậy là đủ rồi. Bản kẹp bùn phỏng đoán có 300 rơi xuống. Bây giờ các người kết hôn nhà có. Phía dưới chính là đưa làm đồ gỗ nội thất. Cầm ra 1.000 nguyên đừng nói 48 cái chân. Chính là 70 cặp đùi mang toàn bộ đồ dùng gia đình các loại công cụ cũng đưa làm trở về. Lại tiếp theo chính là lớn món, 1 chiếc 50 mô tô 1.000 nguyên, máy truyền hình 400 nguyên, máy may 100 nguyên, đồng hồ đeo tay 100 nguyên, mua thêm cái máy cassette 300 nguyên, cái này ta có thể cho ngươi làm một giá ra xưởng. Còn có cái gì? Ta cảm thấy trẻ sơ sinh xe đều có thể mua, những thứ này là bao nhiêu tiền? Tính một chút. Vạn Phong vậy bút hạng nhất liệt ra. 4.000 nguyên, những thứ này cần 4.000 nguyên tiền. Nói cách khác, 10.000 nguyên Hà Tiêu cưới ngươi lão bà như vậy có thể cưới 2 cái trở về còn có giàu có. Hắn, dám, hắn giống như ngươi tên khốn kiếp cưới 2 cái lão bà. Vạn Phong hết ý kiến, không có chuyện gì ta đề ra 2 cái lão bà làm gì. Cái này không rời đá đập mình sao? Chị Hà, ngươi đừng mang hộ trước ta được không? Ta cũng không dự định cưới 2. Bên người có cảm giác lạnh như băng truyền tới. Vạn Phong liếc mắt vừa thấy. Trương Toàn ánh mắt như kiếm. Thôi, không đề ra vụ này. Mệnh khổ nha. Hà Yến Phi, bây giờ ngươi đồng ý hắn đi theo ta đi ra ngoài không? Ta làm sao biết ngươi nói chuyện là thật? Vạn Phong không vui, ý ngươi là ta cho không dậy nổi 10.000 khối thôi. Ta chưa nói, Vạn Phong bây giờ có thực lực gì Hà Yến Phi vẫn là rõ ràng. Hàng này chẳng những ở Bắc Liêu có 1 cái 600 người quy mô hãng may quần áo. Còn có 1 cái lắp ráp máy cassette xưởng nhỏ. Hơn nữa đội hoa hậu 1 năm còn biết cho hắn rất nhiều huê hồng. Đừng nói 10.000. Chính là 100.000 Hà Yến Phi cũng cảm thấy được Vạn Phong không có bất kỳ áp lực. Lần này đi ra ngoài không phải liền chính hắn. Chẳng những có hắn còn có Lý Minh Đấu và Lý Dũng. Bọn họ 3 người và ta cùng đi ra ngoài. Ngươi còn có cái gì không yên lòng? Nghe còn có Lý Minh Đấu và Lý Dũng. Hà Yến Phi yên tâm. Ta chưa nói không yên tâm nha. Như thế nói ngươi liền là đồng ý liền thôi. Hà Yến Phi gật đầu, ngươi là đồng ý, nhưng bây giờ vấn đề là Hà Tiêu tên khốn kia hắn không đồng ý. Hà Yến Phi, ngươi biết đây là tính chất biết bao tồi tệ sự việc sao? Hắn không đồng ý theo ta ra ngoài, thật ra thì liền thì không muốn được lợi khoản tiền này. Hắn không muốn được lợi khoản tiền này, nói trắng ra liền thì không muốn cưới ngươi nha. Ta phỏng đoán hắn là thay lòng. Nghe nói hắn học viên bên trong bây giờ có 2 người nữ đệ tử. Lớn lên rất đẹp, nói không chừng đã có người đem ban đầu ta dạy ngươi chiêu số dùng đến lão Hà trên mình. Ngươi muốn nhà nữ đệ tử kia mượn sư phụ hướng dẫn giả vờ dưới chân không vững đi lão Hà trong ngực. Đổ 1 cái, cái này là ta đoán, ngươi đừng để trong lòng. Này này, Hà Yến Phi, ngươi phải đi nơi nào? Ta nhưng mà không nói gì nha. Hà Yến Phi đã như 1 làn khói từ phòng làm việc chạy ra ngoài. Xưởng nhỏ trong phòng làm việc chỉ còn lại Vạn Phong và Trương Toàn. Trương Toàn dùng rõ ràng mắt xem Vạn Phong. Ngươi sẽ không sợ Hà Tiêu đánh ngươi? Bằng gì? Ngươi đây chính là gây xích mích cách gian, chính là hốt du. Ngươi hàng này tên tắt nhất định kêu hốt du. Ban đầu ngươi nhất định chính là như thế hốt du ta. Cút đi, ai hy được hốt du ngươi? Vạn Phong nâng tách trà lên uống một hớp nước. Ta bây giờ mới suy nghĩ ra, ta chính là bị ngươi hốt du đến trong chăn đi. Phốp, Vạn Phong một hớp nước phun ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiencv.com/kay-oac-noi-soc-noi-kay-guy-noi-tsuat-noi-aut-noi-tiaung-noi-tsang-noi-tsong-. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.